Vô địch thiên hạ, chương 1080, bắt hải hoàng hắc diễm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất 1080 chương bắt hải hoàng hắc diễm thú đứng lại. Ngươi là người nào gia tộc đệ tử, chẳng lẽ không biết nói phía trước là cuồng sư thần tông cấm địa sao? Một gã cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long quát. Mau rời đi, cuồng sư thần tông cấm địa. Hoàng Tiểu Long đột nhiên bật cười. Ta còn nói toàn bộ thần giới là ta ra sau hoa viên đâu. Kim Giác Tiểu Ngưu nói lẩm bẩm cười nói. Kia vài tên cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử ngẩn ra có chút ngoài ý muốn. Bình thường gia tộc đệ tử chỉ cần nghe được cuồng sư thần tông danh hào, đã sớm sợ tới mức hai chân run run, mấy người vẫn là lần đầu gặp được, có người thế nhưng còn dám trái lại trêu chọc mấy người. Tiểu tử, ngươi nơi này có vấn đề. Trong đó một gã cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử một người. Ta xem là toàn thân đều có vấn đề. Một khác danh cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử đón âm thanh nói. Mấy người ha ha cười. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt lóe dựng lên, chỉ thấy Nguyên mở miệng trước nói Hoàng Tiểu Long đầu óc có vấn đề cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử bị nhất đạo kiếm quang theo mi tâm nhất hoa xuống, tốc hành hạ thề. Huyết trụ lắp bắp, cái khác vài tên cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử ngẩn ra. Nhưng là tiếp theo, lại là mấy đạo kiếm quang, mau phải mấy người căn bản không thể tránh né, mấy người cùng đệ nhất danh cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử giống nhau, bị Hoàng Tiểu Long một kiếm theo mi tâm tách ra. Này đó cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử cũng liền thiên thần ngũ giai thực lực Hoàng Tiểu Long giải quyết mấy người, dễ dàng. Vài tên cuồng sư thần tông trung tâm đệ tử từ trên cao tài ngã xuống, thần tình lộ vẻ không tin vẻ mặt. Các ngươi nói đúng vậy, tôi đầu óc xác có vấn đề. Hoàng Tiểu Long đạm mạc, sau đó thu hồi tang mộc kiếm cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục về phía trước phi hành. Như vậy, lại phi hành mấy chục lý. Liền thấy được một đám mặc cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn trung tâm đệ tử trưởng lão phục sức nhân đang ở công kích một đầu thân hình khổng lồ chừng mấy trăm trượng cao. Giống nhau rồng bay thần thú, bất quá thần thú chiều dài tứ chỉ chân lớn, vĩ giống như đuôi cọp thú đầu trung gian dài có một thật lớn một sừng, toàn thân màu đen, hơn nữa mạo hiểm thản nhiên hắc diễm. Đây là Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên gặp hải hoàng hắc diễm thú. Ở mười mấy tên cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ vây công hạ. Này đầu hải hoàng hắc diễm thú thế nhưng vẫn chiếm thượng phong, thỉnh thoảng có cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn trung tâm đệ tử bị thương. Hoàng Tiểu Long vừa đến, cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ liền phát hiện. Tuy rằng kỳ quái Hoàng Tiểu Long vì sao có thể đi vào đến, nhưng là cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ lúc này cũng không thời gian để ý tới Hoàng Tiểu Long. Này đầu hải hoàng hắc diễm thú thậm chí có thái cổ thanh long hơi thở. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Xem ra, phải là một đầu biến dị hải hoàng hắc diễm thú. Biến dị hải hoàng hắc diễm thú, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Đúng vậy, bình thường hải hoàng hắc diễm thú là cực phẩm thần thú, nhưng là này đầu biến dị, đã muốn tiếp cận hỗn độn linh thú. Về sau chỉ sợ có thể đi vào hóa thành hỗn độn linh thú. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra. Dĩ nhiên là một đầu biến dị hải hoàng hắc diễm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn lão tổ trước đó cũng không biết bằng không, hai phái lão tổ chỉ sợ sớm đã tới. Bất quá, hiện tại hai tông cao thủ hẳn là cũng đoán được đến đây là một đầu biến dị hải hoàng hắc diễm thú, hai trưởng thượng tổ tông chủ hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Cho nên, Hoàng Tiểu Long phải đuổi ở hai tông cái khác cao thủ tới rồi phía trước đêm này đầu hải hoàng hắc diễm thú bắt xuống dưới mới được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long không hề chần chờ cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hướng hải hoàng hắc diễm thú bay qua đi. Cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ tuy rằng không để ý đến Hoàng Tiểu Long. Nhưng là cũng âm thầm chú ý Hoàng Tiểu Long, hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long thế nhưng không biết sống chết hướng bên này bay tới ai cũng giận dữ. Tiểu tử, ngươi hiện tại tốt nhất liền cút cho ta, nếu gần chút nữa, ảnh hưởng chúng ta bắt hải hoàng hắc diễm thú. Chúng ta liền diệt ngươi tông môn. Một gã Kim Long môn trưởng lão tức giận xích quát, bất quá, hắn còn chưa nói hoàn, trước mắt liền xuất hiện một con thật lớn băng nhân. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất vừa xuất hiện, hai lời chưa nói, trực tiếp một trường. Liền đem người này Kim Long môn trưởng lão trục bảo, rơi xuống đất khi, rất vô số xanh đậm vụn băng. Hàn khí đóng băng ngàn dặm. Cái gì, cái khác đang ở vây công hải hoàng hắc diễm thú cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ ai cũng ngẩn ngơ tiện đà sắc mặt hoảng sợ đại biến. Cổ thần cảnh cao thủ, chạy mau, hai tông mười mấy tên cao thủ lúc này bay ra mà chạy. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười, xem ra này đó cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ còn không bổn, bất quá tam tạ ở băng phách lục ma nhân băng cửu một mặt tiền đều trốn không thoát, huống chi này đó cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất toàn thân thanh sắc quang mang đột nhiên nhất chướng, chỉ thấy xanh đậm hào quang sở chiếu dọi qua chỗ toàn bộ hóa thành băng, ở cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ hoảng sợ muôn dạng dưới con mắt này đó xanh đậm hào quang nháy mắt liền đem mọi người bao phủ. Cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ đều hóa thành khắc băng, đỉnh ở giữa không trung chính là đầu kia hải hoàng hắc diễm thú. Tiếp theo, băng cửu nhất hư không vỗ cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ liền biến thành vụn băng, rơi phía dưới núi non. Hoàng Tiểu Long đem đầu kia hải hoàng hắc diễm thú thu vào tu di thần điện cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phá không rời đi. Băng cửu thứ nhất biến mất tiến hư không, đi theo Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long một người nhất ngưu liền rời đi Xích Hỏa Long Diễm Sơn. Hoàng Tiểu Long vừa ly khai Xích Hỏa Long Diễm Sơn không có bao lâu, chính như Hoàng Tiểu Long đoán liêu giống nhau, hai tông cao thủ đều đuổi tới. Hai trưởng thượng tổ nhìn hiện trường trên hóa thành một mảnh vụn băng chúng trung tâm đệ tử cùng trưởng lão thi thể, sắc mặt âm trầm phải đáng sợ. Đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên, thậm chí có người dám giết chóc hai tông nhiều như vậy trưởng lão trung tâm đệ tử. Ra tay, phải là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Cuồng sư thần trưởng thượng tổ Viên Quyền cẩn thận quan sát một phen sau trầm giọng nói. Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập gật đầu, hai mắt âm lãnh. Bất quá chúng ta Long sư đảo cùng với phụ cận hải đảo cũng không có nghe nói có cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quyền quay đầu lại đây, đối với phía sau cuồng sư thần tông các cao thủ hạ lệnh nói. Truyền lệnh đi xuống, phong tỏa Long sư đảo, phát hiện hết thảy băng phách lục ma nhân, lập tức bẩm báo. Đúng vậy, lão tổ, cuồng sư thần tông các cao thủ cung kính xác nhận, chữ Thừa Lập với Kim Long môn các cao thủ hạ lệnh. Chỉ hai người cũng biết nếu đối phương thật là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân căn bản không có khả năng phong tỏa được đối phương. Mà cuồng sư thần tông cùng Kim Long môn chúng trung tâm đệ tử trưởng lão bị cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân giết chết, hải hoàng hắc diễm thú bị cướp đi tin tức cũng đều bất hĩnh nghi tàu. Long sư đảo hiện lên vẻ kinh sợ. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tác ra hiện tại Long Sư Đảo phía nam một tòa kêu Cố An Thành thành trì. Long Sư Đảo nam bên cơ bản là Kim Long môn phạm vi thế lực này, Cố An Thành chính là Kim Long môn phạm vi thế lực hạ là tối trọng yếu một tòa thành trì, Cố An Thành tái qua đi không xa chính là Kim Long môn tổng bộ. Vào Cố An Thành sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tác tìm một chỗ tiểu viện ở tạm xuống dưới. Cách chương.